Họa Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com, bởi vì ta là con gái của Khương gia, một khi hai nhà nảy sinh xung đột ta sợ ta sẽ hy sinh công tử chọn nhà mẹ đẻ. Một lời thành sấm truyền, rất lâu rồi, trong một khoảng thời gian rất dài, Khương Trầm Ngư cảm thấy nàng đắm chìm trong một mộng cảnh hư ảo nào đó do chính nàng dệt nên. Trong giấc mộng này, nàng mang theo khát vọng nhỏ nhoi, ngóng trông một tia hy vọng cuối cùng. Hy vọng có thể trở thành bằng hữu của Cơ Anh. Cho dù không phải là tình nhân, cho dù không liên quan đến ái tình, nhưng là chiến hữu, là đối tác, là người rất thân thiết. Vì thế nàng tranh đấu, nàng cầu xin, nàng không chấp nhận số phận. Nàng Khương Trầm Ngư xưa nay chưa từng cam tâm, xin làm mưu sĩ cũng được mà đi sứ Trình Quốc cũng xong, dưới cái vẻ ngoài tưởng như nguy hiểm mà muôn phần đặc sắc đó chẳng qua chỉ là sự chống đối vận mệnh của nàng mà thôi. Nhưng nay, hai câu nói của Đỗ Quyên đã tuyên bố sự chống đối này của nàng biến thành một câu chuyện cười thực thụ. Phụ thân, rốt cuộc cha đang nghĩ gì? Hoặc nói cách khác cha đang mưu toan gì? Kế hoạch của cha phải chăng đã bắt đầu từ nhiều năm trước? Bây giờ chính là thời điểm cha ra tay sao? Ngấm ngầm giúp đỡ Di Phi trốn khỏi Trình Quốc là bước quan trọng nhất trong kế hoạch ám sát Cơ Anh của cha sao? Phụ thân, muốn, giết, Cơ Anh, 6 chữ này đau thấu tâm can. Khương Trầm Ngư nhìn Đỗ Quyên cách mình chỉ một bước, nghĩ đến thân phận thực sự của nữ tử này, nghĩ đến tất cả cảnh ngộ mà nàng ta đã gặp phải, lại nghĩ đến họa nguyệt trong cung, lại nghĩ đến bản thân phút này, nước mắt từ từ ngưng lại, thay vào đó là một tràng cười lớn vang lên. Cười đau khổ, cười nhạt, cười lạnh, cười tự trào, cười như điên dại, nàng nhắm mắt lại, cười điên cuồng, tiếng thét chói tai xé toang lồng ngực tuôn trào bùng nổ. Khương Trầm Ngư chưa bao giờ biết rằng hóa ra mình còn có thể gào lớn đến thế, nhưng cho dù dùng lực như thế nào dường như vẫn không đủ, không đủ, vĩnh viễn không đủ. Đỗ Quyên bị giật mình vì tiếng thét của nàng, nàng ta co rúm người lại cuối cùng chau mày. Trầm Ngư không hề e ngại vẫn một mực hét như thể phải xả hết thảy nỗi ấm ức trong đời, như thể loạn trí. Đỗ Quyên bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nói, gào đi, ngươi cứ thả sức mà gào đi. Năm đó ta cũng muốn kêu gào, nhưng cho dù là cơ hội kêu gào ấm ức ông trời cũng chẳng ban cho ta. Chỉ một điểm này thôi, ngươi cũng may mắn hơn ta rất nhiều. Khương Trầm Ngư, dù cho ngươi có thừa nhận hay không, ngươi vẫn là đứa con may mắn nhất của Khương gia. Ngươi có biết tại sao Khương Họa Nguyệt không thể hoài thai không? Nghe nàng ta đột ngột nhắc đến Họa Nguyệt, Khương Trầm Ngư run rẩy một lúc, tiếng thét đau đớn trong nháy mắt đã nhỏ đi, chỉ còn tiếng nghẹn ngào thổn thức của loài động vật bị thương còn sót lại trong cổ họng. Bởi vì Khương gia chỉ cần một hoàng hậu, mà Khương Trọng. Chọn ngươi, Khương Trầm Ngư liền ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi. Tỷ nói gì, nụ cười trên môi Đỗ Quyên trở nên có phần ác ý. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Trầm Ngư, ngay từ khi bắt đầu, Khương gia đã chọn ngươi đứa con xuất sắc nhất, được yêu thích nhất của bọn họ tiếp nối dòng máu của hoàng tộc trở thành cánh tay đắc lực nhất, mạnh mẽ nhất của họ thao túng Bích Quốc. Cho nên, ngươi đã được chọn lựa để vào cung, Họa Nguyệt chỉ là một viên đá lót đường mà thôi. Cả người Khương Trầm Ngư, góc truyện audio.com, run lên dữ dội, chân tướng sự việc ào ào lộ diện, thậm chí còn chẳng cho nàng mảy may cơ hội nghỉ lấy hơi. Vốn cứ tưởng rằng là trời long đất lở, mà chưa từng nghĩ rằng còn có thể đau đớn hơn, thương tâm hơn, tuyệt vọng hơn nữa. Tình cảm của ngươi và Khương Họa Nguyệt rất thắm thiết phải không? Ngươi được ban cho quyền tự do vào cung thăm nàng ta phải không? Mỗi lần ngươi vào cung thăm tỷ tỷ, người nhà có phải đều rất ủng hộ không? Ngươi chưa từng nghĩ qua tại sao dân gian lại lưu truyền câu nói con gái út của Khương gia đẹp như tiên nữ, nghiêng nước nghiêng thành sao? Ngươi chưa từng nghĩ qua tại sao danh thiếp của Kỳ Úc Hầu lại vô duyên vô cớ bốc cháy sao? Ngươi chưa từng nghĩ qua tại sao Hoàng thượng lại đột nhiên muốn ngươi vào cung sao? Hơn nữa còn để cho ngươi vừa vào cung đã đứng đầu quần phi. Khương Trầm Ngư cuống quýt hỏi, ý thì là tất cả đều vì phụ thân. Đỗ Quyên nhướn nhướn mày, vẻ mặt lại càng lộ vẻ giễu cợt. Ngươi biết theo truyền thống một hoàng hậu cần có những điều kiện gì không? Phải xuất thân danh giá, mi dung đoan trang, khí độ cao vời, tự nhiên hào phóng. Cho nên, ngươi được nuôi dạy khôn lớn theo tất cả những phẩm chất mà một hoàng hậu cần có, ngươi thử nghĩ mà xem, từ nhỏ đến lớn mọi người đều yêu cầu với ngươi nghiêm khắc nhất phải không? Phu tử dạy dỗ ngươi dụng tâm nhất phải không? Nàng ta vừa nhắc tới, Khương Trầm Ngư liền nhớ ra, thuở nhỏ quả thực là như vậy. Bình thường, ca ca luôn quên làm bài tập, phu tử cũng không trách phạt, tỷ tỷ không làm tốt, phu tử cũng không soi mói. Chỉ có nàng, nếu có sơ suất là sẽ bị dạy dỗ một cách rất tỉ mỉ kiên nhẫn, bị chỉnh đốn rất nghiêm khắc. Khi đó, chỉ nghĩ là phu tử cố ý bắt chẹt mình, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng nội tình lại ẩn chứa chuyện sâu xa như thế. Ngươi cũng rất giỏi, đã trưởng thành đúng theo mong muốn của Khương Trọng. Từ sau khi ngươi 13 tuổi, thiên hạ đều biết con gái út của Hữu tướng, mỹ mạo còn hơn cả tỷ tỷ, tài đức song toàn, được mệnh danh là Bích Quốc đệ nhất mỹ nhân. Lời đồn chốn phố chợ phần nhiều là thổi phồng, vì thế nàng tuy đã nghe thấy những tin đồn đó, nhưng chưa từng để tâm. Nhưng phản ứng của Hoàng Kim Bạc, phản ứng của Chiêu Loan, rõ ràng đều chịu ảnh hưởng của những tin đồn đó, cũng ngấm ngầm thừa nhận địa vị của nàng. Lúc này lại nghe Đỗ Quyên vạch rõ huyền cơ, cảm giác thật là giống như một sự chế giễu trắng trợn. Để che giấu chờ thời, Khương gia luôn dùng thuật trung dung, tức là với bất cứ việc gì cũng không tỏ ra xuất chúng, không phạm sai lầm, không lập công lao. Cho nên, khi ngươi vừa tới tuổi cập kê, để dập tắt ý muốn của những người muốn cầu thân với ngươi, Khương Trọng đã cố ý tung tin hứa gả ngươi cho Cơ Anh. Nhưng sau lưng lại âm thầm khẩn trương khai triển các khâu then chốt, lót sẵn đường, đốt canh tiếp, lại lợi dụng lòng đố kỵ của Hi Hòa phu nhân đối với ngươi, sự phòng bị của Chiêu Doãn đối với Cơ Anh, để ngươi thuận lợi vào cung, ngồi vững trên cái ngai thục phi. Lòng đố kỵ, chân tướng giống như một tấm lưới lớn bị chìm dưới đầm lầy nhiều năm, khi nổi lên, loang lổ rách nát, tả tơi tàn tạ, lại vừa sắc lẹm, từng sợi làm người ta bị thương. Đỗ Quyên cười ha ha, vuốt ve mái tóc dài, than khẽ. Quả nhiên, đến chuyện quan trọng nhất Khương Trọng cũng giấu ngươi, không cho ngươi biết. Ngươi nghĩ Hi Hòa phu nhân vào cung như thế nào? Ngươi nghĩ nàng ta vốn dĩ là ai? Nàng, góc chuyện audio.com, ta vốn dĩ là ai? Câu hỏi này vừa bật ra, Khương Trầm Ngư liền âm thầm phòng bị, nhưng khi Đỗ Quyên thong thả chậm rãi nói ra đáp án, nàng còn phải hứng chịu sự đả kích và nỗi tổn thương lớn hơn. Nàng ta vốn dĩ là tình nhân của Cơ Anh, nàng ta mới là vị hôn thê thực sự của Cơ Anh. Ngày đó, nam tử ấy vuốt ve chiếc bàn chỉ, mỉm cười lắc đầu, nói không được, không thể nhường cho người khác. Ngày đó, nam tử ấy ôm hòn giả sơn nôn hoẹ toan vứt chiếc bàn chỉ đó đi, nhưng cuối cùng lại không nhẫn tâm. Bộ dạng tiều tụy của chàng, nàng từng nhìn thấy rõ ràng. Còn nỗi lòng sâu kín của chàng, nàng lại chưa từng hiểu rõ. Hóa ra tất cả sự luống cuống đó, tất cả sự ấm ức đó, tất cả nỗi khổ đau đó, đều vì con người ấy, mỹ nhân tuyệt sắc một thân bạch thi quỳ giữa trời băng đất tuyết ấy, sủng phi của hoàng đế diễm lệ nhất cung đình, nổi bật giữa trần thế ấy, nữ tử thực sự cùng Cơ Anh thề nguyền sánh đôi mà phải chia lìa đó. Hi Hòa, Khương Trầm Ngư nhớ tới Hi Hòa, nhớ tới điệu bộ mặt không cảm xúc quỳ bên ngoài cửa cung ngày hôm đó của nàng ta, nhớ đến Cơ Anh của ngày hôm đó vội vã chạy đến, đi lướt qua nàng ta, mắt không hề nhìn xuống. Nhớ đến Hi Hòa triệu nàng vào cung đánh đàn, nàng im lặng đàn, Hi Hòa lặng lẽ nghe, sau đó, lệ xa đầm đầm. Nàng nhớ đến Hi Hòa nôn ra máu, nhớ đến Cơ Anh cấp tốc dẫn theo Giang Vãn Y vào cung trị bệnh. Những cảnh tượng đó nàng tận mắt chứng kiến, nhưng trong khoảnh khắc này, nàng mới thực sự hiểu rõ chân tướng sự việc. Hóa ra, người công tử thích là nàng ta. Sao có thể, Khương Trầm Ngư lẩm bẩm. Sao có thể, nếu như công tử thích Hi Hòa, sao có thể để nàng ta vào cung thành phi tử của hoàng đế? Ai mà biết được, Đỗ Quyên tỏ vẻ không tán thành nói. Thứ hoàng đế muốn, kẻ làm thần tử có thể không dâng lên sao? Nhưng cặp đôi này cũng thật thú vị quá đi, thường xuyên gặp mặt, lại có thể vờ như không liên quan đến nhau, nếu không phải đám mật thám của Khương Trọng có bản lĩnh khơi ra được thì đâu có ai biết Hi Hòa phu nhân của triều ta hóa ra từng tàng tiệu với Kỳ Úc Hầu. Hi Hòa, Hi Hòa, Khương Trầm Ngư lẩm nhẩm cái tên này, trong lòng trào dâng một thứ tình cảm vô cùng phức tạp. Nói không ghen tị là giả dối, vì dù gì vị công tử mà nàng một lòng ngưỡng mộ chính vì sự tồn tại của nữ tử này mà không thể thích một nữ tử nào khác, nhưng dường như không phải là rất oán hận, bởi Hi Hòa cũng chẳng thể ở bên Cơ Anh, phần nhiều nàng thấy bi thương, một nỗi bi thương rối bời. Bởi vì công tử khổ biết mấy, con người ôn hòa như thế, phải yếu sâu sắc đến nhường nào mới có thể uống cạn chén này đến chén khác trên bàn tiệc buồn bã luống cuống. Một Kỳ Úc Hầu phải nhẫn nhịn đau khổ đến nhường nào mới có thể giữ được vẻ ung dung điềm tĩnh thường ngày khi gặp người cũ giữa hoàng cung. Khương Trầm Ngư nàng còn có thể mở miệng nói một tiếng ta ngưỡng mộ công tử với Cơ Anh, còn công tử, đến một tiếng gọi âu yếm cũng không dám gọi nữa. Hi Hòa phải đố kỵ biết mấy mới có thể không muốn nhìn thấy cảnh chàng lấy người khác. Giữa chàng và nàng ta, rốt cuộc là yêu hận đan xen đến đâu, không thể nào biết rõ, nhưng có một điểm rất rõ ràng rằng. Đó là thế giới chỉ thuộc về riêng hai người Hi Hòa và công tử, Khương Trầm Ngư nàng không thể nào chen vào. Từ khi bắt đầu, nàng đã thua cuộc, tiên nhân trong mây nào đâu thấy, đã rõ nhân duyên chẳng. Góc chuyện audio.com, đúng người, giọng nói của Đỗ Quyên vẫn tiếp tục vang lên, cho nên Cơ Anh không lấy ngươi, Hi Hòa cũng không để hắn lấy ngươi, hoàng đế lại càng không. Hoàng đế vì không muốn Cơ gia trở thành Khương gia thứ hai, nên không thể để hai nhà Cơ Khương liên hôn, muốn phá đám hôn sự này thì phải dùng một hôn sự long trọng hơn để áp chế nó, lại thêm các mưu sĩ thúc giục bên cạnh ngươi, Khương Trầm Ngư, đã từng bước trở thành thục phi của Hoàng đế theo kế hoạch của Khương Trọng, mở cánh cửa đi đến ngai vị đế hậu đúng như ước nguyện của ông ta. Khương Trầm Ngư vô thức lắc đầu, lỗ tai trên tai trái như bị một ngọn lửa vô hình đốt cháy, khiến nàng đau đến bỏng rát, nó chứng kiến nàng đã từng khắc cốt ghi tâm như thế nào. Mỗi lần sờ lên đó nàng đều không kìm được nghĩ, nhất định là vì mình không đủ tốt còn khiếm khuyết ở điểm nào đó, cho nên, mới không thể khiến người ấy thích. Sau đó nàng nghĩ mình phải thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn nữa, cố gắng hết sức có thể để gần chàng thêm chút nữa. Giờ ngẫm lại, những suy tư ấy chẳng khác gì một cái bạt tai, vả vào mặt nàng một cú bỏng rát. Ngươi biết tại sao đêm nay ta phải giữ ngươi ở đây không? Bởi vì ngươi thân đáng giá vạn lượng hoàng kim, vốn liếng của Khương Trọng đều đặt cả vào ngươi, cho nên, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sơ sẩy nào. Hơn nữa, giữ ngươi ở đây còn có một dụng ý, chính là để ngươi mở to mắt ra nhìn rõ tất cả mọi việc. Đỗ Quyên nói đến đây, ngữ điệu bỗng trở nên chậm rãi, thấp giọng thì thào như nói mơ. Giấc mộng này, người đã mơ suốt 15 năm, cũng nên tỉnh rồi. Khương Trầm Ngư không đáp lại. Thực tế, chưa đợi nàng phản ứng lại, đã có một giọng nói thay nàng lên tiếng. Không sai, giấc mộng này đúng là nên tính rồi. Nhưng, người phải tỉnh không phải là nàng ấy, mà là ngươi. Hoàng thượng Thánh Minh, cùng với câu cung giá đồng thanh của 8 vị mưu sĩ, Chiêu Doãn thả bước từ từ đi ra khỏi Bách Ngôn Đường. Vừa đến cửa thư phòng, một trận gió ùa tới thổi chiếc trường bào và mái tóc dài của y tung bay về phía sau, y đưa tay lên giữ lại, qua kẽ tay mặt trăng cong như móc câu, không sáng cho lắm, trên bầu trời chẳng có một vì sao. Cách chương.